Chương 741, Interpol trong tổ chức người. Chương 741, Interpol trong tổ chức người. Bởi vì, ở Trương Tường trong trí nhớ, dường như hải bạ dạ ai chỉ có ở gặp phải cái kia người của tổ chức, mới có thể biểu hiện ra trạng huống như vậy tới. Muốn đến nơi này, Trương Tường hai mắt khẽ híp một cái, quay đầu nhìn về phía kia ở mét hoa trước công nguyên bắt đầu lên xe người tới nhóm. Bất quá, vừa lúc đó, cô nản thanh âm, cũng là vang lên. Mới ra bác sĩ, còn có rốn lao sư cô nản trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía đi lên xe buýt tới một nam một nữ. Nam tử kia niên kỷ, khoảng chừng ở 20 năm, 6 tuổi khoảng chừng, mang theo một phó kính mắt, thoạt nhìn rất anh tuấn, nhân hậu. Mà ở nam tử kia sau lưng nữ tử, thì cũng không phải là nghe hồng người, mà là một cái người ngoại quốc kia mà. Nàng có một đôi con mắt màu xanh lam, một đầu kim hoàng bên trong tóc ngắn. Thoạt nhìn một bộ vô cùng dáng vẻ hào sảng, mũi thở trên mang một bộ nửa khung con mắt, trên mặt còn mang hơi lộ ra khoa trương người ngoại quốc mỉm cười. À, đúng cổ nản sao cái kia là mới ra nam tử, tựa hồ cũng đối với có thể ở trên xe gặp phải cổ nản mà cảm thấy một vẻ kinh ngạc, sờ sơ tóc, có chút nhân hậu nói. Ô ô đúng cổ nản boy chan sao cái kia là rột lao sư, dùng hơi lộ ra khoa trương nụ cười, trương khai tay đã đem châu ngồi ôm lấy. A rột lao sư, không nên như vậy cô nạn có chút khó khăn dãy rủa, chỉ có cuối cùng từ chối đi ra. Ha ha đây chính là chúng ta người nước Mỹ chào hỏi phương thức kia mà. Hơn nữa cô nạn boy chan khả ái như vậy, cũng để cho người không nhịn được nghĩ muốn ôm một cái. A rột lao sư hướng về cô nạn nháy một cái con mắt, mỉm cười nói. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia là rột lao sư, tựa hồ mới xem như phát hiện trường tưởng bên người ai. Ú đây không phải là ai chan sao làm sao ngươi cùng cổ nạn chan tất cả đi ra không còn là nói. Cái này một vị đúng rồi lao sư đem phạm vi nhìn kiếm được Trương Tường trên người, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bởi vì, nàng phát hiện ai cùng Trương Tường động tác, tựa hồ là có chút thân mật dáng vẻ. Xin chào, ta là ai cậu kia mà? Rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Tường vươn tay trái, cùng đối phương chủ động vươn ra tay cầm cầm, sau đó liền lại thu về. Ú đúng ai cậu sao ta còn chưa từng thấy qua người nhà của hắn đâu rất hân hạnh được biết người ni rồi lao sư trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến, dùng hơi lấy khoa trương Mỹ quốc làn điệu, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà ở một bên khác, cái kia là mới ra bác sĩ người, cũng là đưa tay ra tới. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn mặt trên mang theo nhân hậu nụ cười, có điểm xấu hổ hướng về Trương Tường đưa tay ra. Cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Cảm tạ các ngươi đối với chúng ta ra ai chiếu cô A Trương Tường cười cầm tay của đối phương, đối với lên trước mặt hai người nói rằng. Bất quá, lúc này, lên xe người cũng là từ từ hướng về phía sau chuyển rời tới. Kia đứng ở Trương Tường đám người trước mặt rồi lao sư cùng mới ra bác sĩ, cũng là không thể không hướng về phía sau ngồi xuống. Bất quá, Trương Tường nhìn vậy từ trước mặt mình đi qua hai người, đáy mắt phía dưới cũng là tốc biến qua một tia tinh mang. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt hai người đều không đơn giản kia mà. Cái kia là mới ra bác sĩ, nhìn lên đúng vô cùng nhân hậu anh tuấn một người, Trương Tường ở một cái trong khi bắt tay liền phát hiện, đối phương tuyệt đối không phải loại nào hắn biểu hiện ra người hiền lành bộ dạng. Hắn thoạt nhìn dày rộng trên lòng bàn tay, cũng là ẩn chứa không kém lực lượng, xem bộ dáng là trải qua huấn luyện đặc biệt. Hơn nữa, xuyên thấu qua Trương Tường kia một đôi như mị hạt một dạng lợi hại con mắt. Trương Tường tuy là ngay từ đầu bị đối phương hóa trang thuật cho lừa gạt quá khứ, thế nhưng ở đi qua trong khi bắt tay phát hiện một chút không đúng. Hắn ở tăng cường quan sát sau đó, cũng là phát hiện, trước mắt người đàn ông này căn bản cũng không phải là nam nhân, mà là một nữ nhân hóa trang trang phục đi ra. Từ nơi này, cũng có thể thấy được vợ mà hóa trang kỹ thuật mạnh như thế nào đi, thậm chí ngay cả Trương Tường đều kém chút lừa gạt quá khứ. Bất quá! Đây cũng là bởi vì Trương Tường ở đi tới Phạ Phạ No U cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thế giới sau đó, vung lỏng cảnh giác kết quả. Bằng không, dựa vào đối phương kia tinh khiết kỹ thuật loại hình hóa trang, đúng đừng nghĩ giấu giếm được Trương Tường. Mà khác cái kia hay là rột lão sư, cũng là không đơn giản tên. Đi qua nắm tay, Trương Tường liền phát hiện đối phương ở trên tay, có thường thường cầm thương ở trên tay phải lưu lại ken ở, tuy là rất khó nhận rõ. Thế nhưng ở Academy City ám bộ bên trong lúc luyện quá một trận chính hắn, đã từng cũng là có như vậy ke nở cho nên, hắn mới có thể nhận ra đối phương tới. Hơn nữa, từ đối phương hình thể mà nói, mặc dù đối phương tận lực che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân thể của đối phương tố chất đúng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đương nhiên, cũng là Trương Tường nhãn thần hảo duyên cớ. Nếu không, dựa vào những thứ này đối phương tận lực che giấu đồ đạc, muốn phát giác ra được thật đúng là có điểm chắc trở. Chỉ ít, không phải cùng đối phương sớm tịch trung đụng nói, đúng không phân biệt ra được. Nhìn ai phản ứng, kia trong hai người, nhất định có một đúng hắc ý liề người của tổ chức. Có thể, hai cái đều là Trương Tường hơi nheo lại con mắt, thầm nghĩ đến. Chỉ bất quá, tại hắn suy tư điều gì, ánh mắt tùy ý hướng về phía trước quét nhìn qua thời điểm. Trương Tường cũng là hơi sửng sờ. Sau đó, hắn liền như là không có phát sinh cái gì sự tình một dạng, tiếp tục về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Còn thật là náo nhiệt đây, Trương Tường hơi có chút cảm thấy hứng thú nói rằng. Bởi vì, tại hắn tầm mắt tùy ý nhìn quét phía dưới, dĩ nhiên là phát hiện ba cái đeo súng người. Một cái mang theo khẩu trang, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, tựa hồ là ốm chết bệnh tình nguy kịch, mang theo tròn châm chiếc áo lông mũ, áo cao ngất nam tử. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, thì là lại đi lên xe thời điểm, trên người cũng đã là mặc vào quần áo chất tuyết, mang theo kiếng an toàn nam tử. Hay là nên nói, quả nhiên có tử thần ở địa phương, liền nhất định sẽ gặp chuyện không may sao? Trương Tường thấp giọng nói rằng, ánh mắt từ trước mặt tọa ở trước mặt hắn cổ nạn trên người nhìn quét mà qua. Quỷ dị kia ánh mắt, coi như là có tọa ý ngăn cản, cũng là để cổ nạn nhịn không được run rẩy một chút. Lạnh quá à, lẽ nào mùa đông sắp tới hay là có người ở lẩm bẩm ta à? Cổ nạn có chút không giải thích được cảm thấy một hàn lãnh, hai tay đánh lạnh run mà sát xuống. Mà lúc này đây, ngồi ở Trương Tường đám người phía bên phải mặt, phía sau thiếu niên trinh thám trong đội gần tạ cũng là lên tiếng. Hoa kia hai cái thúc thúc nhanh như vậy, đã đem quần áo trợ tuyết cho mặc vào đâu? Gần tạ trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Mà chính là gần tạ đạo thanh âm này, đưa tới phía trước đang suy tư rốt cuộc là người nào ở nhắc tới mình cổ nạn chú ý lực. Mà đang ở gần tạ nháo cũng muốn giống như hai người kia giống nhau mặc vào quần áo trợ tuyết. Nhưng là phát hiện quần áo chợt tuyết đã nâng chuyên trở ra ngoài, đang ở na ho đư nở dê nà nở thời điểm, ngoài ý muốn cũng là xảy ra tờ ad đà ta, ngươi không muốn rơi được nhanh như vậy phải giống như ta tiết tháo như vậy kiên quyết mới có thể a ấm áp tình tiết gần trở về nói cuối cùng, cầu đạt, cầu thật thật là ít người đầu a, cầu vột tốt cũng là rất ít người đầu a, cảm tạ đại gia ủng hộ ba ngày. Qua, sẽ không phần quá.